Vốn cho rằng Đông Dương lần này là cửu tử nhất sinh, ai có thể nghĩ hắn ác như vậy, mình chẳng những không chết, còn giết mấy trăm cái người tu hành, lại nửa đường giết ra một cao thủ trực tiếp đem ngấp nghé Đông Dương huyền tôn toàn bộ diệt sát. Có thể nói trận này nhằm vào Đông Dương âm mưu, lại lấy Đông Dương toàn thắng mà kết thúc. Không thể không nói, một trận chiến này, xem như vì Đông Dương chính danh, mặc dù chỉ là minh thần đỉnh phong, lại có thể cường sát chân thần đỉnh phong, về sau chân thần cảnh cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với hắn. Một trận chiến này chỉ đã chứng minh Đông Dương chính là một cái hàng thật giá thật tuyệt thế yêu nghiệt. Ở các loại tiếng nghị luận bên trong, đám người nhao nhao tán đi. Không nghĩ tới hắn thật đúng là bình yên rời đi, lại xuống tay với hắn huyền tôn lại toàn bộ chết. Một thân áo xanh tam tiểu thư cũng là thở dài không thôi. Kiếm công tử đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tin tưởng Đông Dương sẽ chạy thoát, nhưng không có nghĩ đến nửa đường giết ra Liễu Thanh người này trong nháy mắt liền cải biến chiến cuộc, cũng vì trận tranh đấu này vẽ lên một cái chấm hết. Luôn có một số người đối cái này phân loạn thần vực bất mãn, mà Đông Dương tác phong cùng cái này thần vực càng là không hợp nhau, cũng liền không khó lý giải sẽ có người giúp hắn một tay. Bất quá, thần vực không thể so với Vân Hoang, nơi này có rất rất nhiều chuyện bất bình, Đông Dương con đường của ngươi, nhất định là không cách nào thông thuận. Kiếm công tử thầm than một tiếng, liền cùng tam tiểu thư kết bạn rời đi. Đông Dương có trái tim nhân ái. Dạng này người, gặp được chuyện bất bình đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi, nhưng đây là thần vực, nơi này có rất rất nhiều chuyện bất bình, Đông Dương muốn một đường đi tới, chú định sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu, hắn tồn tại, khiêu chiến không phải một người nào đó, một cái nào đó thế lực, mà là thần vực sinh tồn quy tắc. Kể từ đó, hắn kết cục cũng chỉ có hai loại, không phải sinh vừa chết, là hắn phá vỡ thần vực đã có quy tắc. Vẫn là tại thần vực quy tắc bên trong vẫn lạc, ai cũng không biết. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. 361. Tham gia đấu giá hội. Người đăng. Vô tà. Minh Nguyệt hồ ngoài mấy trăm dặm trong một rừng cây, Đông Dương trống sống xuất hiện, nhìn thoáng qua Mộ Dung Chỉ Vũ, liền khẽ cười nói. Cảm ơn. Tạ cũng không cần tổn thương thế nào. Còn tốt, không như trong tưởng tượng nghiêm trọng, mà lại, một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhục thân tiến vào động thần đỉnh phong còn lớn hơn kiếm một bút. Trước vào hồng trần cư bên trong lại nói. Tiếng nói rơi. Hai người liền song song biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương hai người tại Hồng Trần Cư bên trong vừa xuất hiện, ám linh kiếp y liền không mặn không nhạt nói ra. Ta thu những cái kia pháp khí chứa đồ, không có ngươi phần. Chút lòng thành. Nghe vậy, ám linh kiếp y liền cười một tiếng, nói. Ngươi cái này hào phóng, xem ra thu hoạch thật không nhỏ a. Đều là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Dực bĩu môi, nói. Ngươi giết mấy trăm cái người tu hành trên người bọn họ thần tinh tổng lại chí ít cũng có mấy trăm vạn đi. Vẫn là Tiểu Dực thông minh. Hừ. Cũng chính là ngươi mới dám dạng này không chút kiêng kỵ dẫn bảo huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù có dạng này chân linh đạo quả cũng không dám dẫn bảo, nếu không mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự thật chính là như thế, đây cũng là vì sao có rất ít người lựa chọn dùng đẳng cấp cao chân linh đạo quả đến dẫn bảo ngăn địch nguyên nhân. Thí dụ như một cái chân thần cảnh có được huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, mặc dù có thể dẫn bảo, cũng có thể là giết chết đồng cấp cao thủ, nhưng mình cũng khó có thể mạng sống. Nhưng nếu là dẫn bảo cùng mình đồng cấp chân linh đạo quả, lại không nhất định có hiệu quả, cho nên chân linh đạo quả chủ yếu vẫn là dùng để lĩnh hội đại đạo, mà sẽ không đi làm thành ngăn địch thủ đoạn. Nhưng Đông Dương khác biệt, hắn có hồng trần cư, cái này có thể để cho chí tôn đều cảm thấy khó giải quyết không gian pháp khí. Mặc dù hắn tự thân chỉ là minh thần cảnh, nhưng chỉ cần dẫn bảo huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả, sau đó trong nháy mắt lui vào hồng trần cư bên trong, tự thân không việc gì còn có thể giúp hắn giải quyết cường địch. Đối với người khác tới nói là gân gà phương pháp, đối Đông Dương tới nói lại là một cái cường đại mà hữu hiệu phương pháp, đương nhiên tiền đề vẫn là phải có tiền mới được, một viên kém nhất huyền tôn chân linh đạo quả. Chí ít đều muốn mười mấy vạn, bình thường chân thần cảnh đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy, còn tốt Đông Dương đều có cái này mấy loại điều kiện tiên quyết, cho nên hắn mới dám như thế tùy hứng, mới có thể trong trận chiến này lấy được kinh người như thế chiến tích. Hồng Lăng đột nhiên mở miệng, nói: Đông Dương, ngươi cũng quá mức mạo hiểm, lần thứ nhất dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả, ngươi vậy mà lựa chọn ngạnh kháng, may mắn ngươi có bách kiếp chi thân, lại thêm đủ loại tá lực chi pháp, mới miễn cưỡng bảo đảm ngươi không chết, cứ việc ngươi làm như vậy là vì rèn luyện thân thể, nhưng phương pháp quá mức cực đoan, vạn nhất thất thủ, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Tại đối huyết thư sinh dẫn bảo viên thứ nhất chân linh đạo quả lúc, Đông Dương hoàn toàn chính xác lựa chọn ngạnh kháng, toàn lực vận chuyển bách kiếp chi thân, tăng thêm đủ loại tá lực chi pháp, cùng trái tim trung kim sắc huyết dịch cùng huyết linh nguyên đằng cung cấp cường đại sinh mệnh lực, cái này mới miễn cưỡng để hắn sống tiếp được, lại để nhục thân từ động thần sơ cảnh trực tiếp tiến vào động thần đỉnh phong, kết quả là tốt, nhưng quá trình quá mức mạo hiểm, có chút sai lầm, liền triệt để xong đời. Đông Dương cười ha ha. Lần sau nhất định chú ý. Hắn biết Hồng Lăng là vì hắn tốt, tự nhiên muốn thuận nàng tới. Hồng Lăng cũng biết Đông Dương là tại qua loa hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói: Tốt, ngươi dưỡng thương đi thôi, ngươi hôm nay thu hoạch, ta sẽ giúp ngươi chỉnh lý. Đa tạ. Nói xong, Đông Dương liền đi tới trong hậu hoa viên một tòa đình nghỉ mát dưới, ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu dưỡng thương. Hồng Lăng vung tay lên, trước mặt liền bay ra mấy trăm miếng pháp khí chứa đồ, nhìn chung quanh mấy người ánh mắt cũng hơi sáng lên, những này đều là tiền nha. Chỉ là đáng tiếc những người kia chân linh đạo quả cũng tại bảo tạc bên trong chôn vùi, không phải cũng là một bút tài phú. Tiểu Dực đập đi miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển thị rõ tiếc hận. Nghe vậy, ám linh kiếp y mấy người đều là cười một tiếng, Hồng Lăng thì là bất đắc dĩ nói: Các ngươi đi theo Đông Dương đều trở nên một bộ thần dữ của dáng vẻ. Hồng Trần cư bên trong mọi người tại hữu tư hữu vị sửa sang lấy Đông Dương một trận chiến này thu hoạch, mà tại Quan Hải thành bên trong thì là tại nhao nhao nghị luận Minh Nguyệt Hồ một trận chiến. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến đã tại Đông Dương thanh danh phía trên lại thêm chói lọi một bút, để thế nhân lại một lần nữa rõ ràng nhận biết Đông Dương chân chính thực lực. Chính như chính Đông Dương nói, hắn một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, đây thật là một chút cũng không giả. Trái lại địch nhân của hắn, huyết lang giặc cướp từ đây không tồn tại nữa, Quan Hải thành bên trong mấy gia tộc lớn bên trong ngoại trừ Long gia cùng Trương phu nhân gia tộc, cái khác đại gia tộc bên trong cũng có huyền tôn vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là đả kích nặng nề, thực lực tổng hợp tuyệt đối hạ xuống một cái cấp bậc. Có thể nói, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, lực ảnh hưởng cũng không kém 3 năm trước đây Hắc Ám Tùng Lâm một trận chiến, chỉ bất quá, cái này hai lần sự tình bên trong, Đông Dương mặc dù đều xuất tan danh tiếng, nhưng hắn quang mang lại đều không ngoại lệ đều bị người khác che đậy một chút. Hắc Ám Tùng Lâm bên trong, Đông Dương mặc dù thanh danh lên cao, nhưng trong đó càng làm cho người ta chú ý chính là Diệt Thiên Nhất tộc xuất hiện, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, Đông Dương đại sát tứ phương, cuối cùng lại là Liễu Thanh Nhất cử đỉnh càn khôn, không biết là Đông Dương để Diệt Thiên Nhất tộc cùng Liễu Thanh tại một đêm thành danh, vẫn là bọn hắn trợ tăng Đông Dương thanh danh, ai có thể nói rõ ràng. Minh Nguyệt Hồ một trận chiến bên trong, Đông Dương chủ yếu thương thế chính là đến từ nhục thân cùng chân nguyên hao tổn, trái lại thần hồn trên thực tế cũng không quá nhiều hao tổn, mà nhục thân cùng chân nguyên được sự giúp đỡ của huyết linh nguyên đằng, rất dễ dàng liền hoàn toàn khôi phục, cũng để hắn có thể tại trong thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh phong. Tại Đông Dương nhục thân hoàn toàn khôi phục về sau, trên người hắn khí tức vẫn là xuất hiện tăng trưởng. Là minh thần đỉnh phong hướng phía động thần cảnh phương hướng tăng trưởng. Minh thần cảnh tiến vào động thần cảnh chủ yếu là đại đạo chi mạch bao nhiêu hạn chế. Nếu là điểm này đạt được giải quyết đột phá cũng đem không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích mà Đông Dương trên người đủ loại đại đạo. Không chỉ một loại có được hai đầu chi mạch, phồn giản chi đạo thậm chí nhiều hơn, cho nên hắn tiến vào động thần cảnh căn bản chính là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ là Đông Dương tại đột phá cảnh giới sự tình bên trên, vẫn luôn có khuynh hướng thuận theo tự nhiên, vô dục vô cầu, cho nên cảnh giới của hắn mới có thể tại minh thần cảnh dừng lại thời gian dài như vậy, bằng không hắn đã sớm tiến vào động thần cảnh. Lại qua một ngày, Đông Dương rốt cuộc thuận lợi bước vào động thần cảnh, mà lại hắn đột phá không chỉ là một đầu đại đạo, phồn giản chi đạo, hỏa diễm chi đạo, hủy diệt chi đạo, cái này có được hai đầu chi mạch đại đạo toàn bộ đột phá, chỉ có huyễn thuật chi đạo, hàn băng chi đạo, thổ chi đạo còn không có tìm hiểu ra đầu thứ hai chi mạch, vẫn như cũ dừng lại tại minh thần cảnh, bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không phải vấn đề gì. Mà lại cái này ba loại đại đạo hắn cũng rất ít vận dụng, cho nên đối với hắn thực lực cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Thực sự trở thành động thần sơ cảnh về sau, tăng thêm cái kia đã là động thần đỉnh phong nhục thân, hắn hôm nay đã có chân chính năng lực cùng chân thần đỉnh phong phân lễ tranh chấp. Thời hạn một tháng đã đến, cũng nên đi xem một chút thất tinh các đấu giá hội. Thất tinh các đấu giá hội cũng là chuyện rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ bởi vì một chút đặc thù quý giá vật phẩm đấu giá, mà để thất tinh các cần sớm làm một chút tuyên truyền, dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều người tham gia, mà tham gia loại này đấu giá hội người, liền không giới hạn trong thành nội người tu hành, còn sẽ có một chút từ địa phương khác cố ý chạy tới người tu hành. Lần này đấu giá hội chính là như thế, Đông Dương có thể một tháng trước Tiểu An Thành nhận được tin tức, mà đặc địa chạy đến tham gia, dạng người như hắn tự nhiên còn rất có người tại. Khi Đông Dương đi vào thất tinh các bên ngoài, liền phát hiện nơi này muốn so ngày xưa náo nhiệt nhiều, thậm chí đều sắp xếp lên đội ngũ thật dài theo thứ tự tiến vào. Đông Dương tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, thành thành thật thật đứng vào trong đội ngũ, chậm rãi hướng về phía trước. Chờ đến phiên Đông Dương thời điểm trông coi thất tinh các đại môn một người phục vụ mới nói ra. Tham gia đấu giá hội cần giao nạp tiền thi chấp, phổ thông vé 1 vạn thần tinh, vé khách quý vị 10 vạn thần tinh. Đông Dương sững sờ, nói. Tiền thi chấp? Còn có kia vé có cái gì khác biệt? Người thị giả kia mỉm cười. Hội trường vị trí có hạn. Không có khả năng người nào đều muốn tiến vào, chỉ có thể làm ra một chút hạn chế. Về phần vé, phổ thông vé không có bất kỳ cái gì cấm chế phòng hộ, vé khách quý vì là một cách đơn độc phòng có cấm chế phòng hộ, ngoại nhân không cách nào thăm dò tình huống nội bộ. Thì ra là thế. Đông Dương xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng lại tại hắn quyết định là muốn phổ thông vé vẫn là vé khách quý vì thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên truyền ra mấy cái rối bời thanh âm, có ám linh kiếp y thanh âm, có thiểm điện chi linh tiểu dực thanh âm, thậm chí còn có mạc tiểu vân thanh âm, đều hét lớn muốn vé khách quý vị. Vậy liền vé khách quý vị đi. Đông Dương lập tức xuất ra 10 vạn thần tinh đưa cho đối phương. Người thị giả kia cũng mỉm cười nhận lấy, lập tức xuất ra một khối kim sắc ngọc bài, chính diện khắc lấy một cái đập chữ, đằng sau thì là khắc lấy thất tinh các ba chữ. Đây là vé khách quý bằng chứng, mời khách quan cất kỹ, đấu giá hội kết thúc về sau, có thể dùng cái này bằng chứng đến trả lại tiền thế chấp. Nhất định, cái này bảng hiệu thế nhưng là giá trị 10 vạn thần tinh, Đông Dương đương nhiên muốn thu tốt. Tiến vào thất tinh các về sau. Liền có một cách đồng dạng người phục vụ trang phục tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, cũng dẫn đầu Đông Dương tiến vào một cái hình tròn hội trường. Hội trường cùng chia hai tầng, tầng thứ nhất trưng bày từng chương chỗ ngồi thành cầu thang mà lên. Tầng thứ hai thì là từng gian bị cô lập ra gian phòng, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong phòng, nhưng không cần nghĩ, cũng biết bên trong căn phòng người có thể đem toàn bộ hội trường một tầng thu hết vào mắt, bao quát ngồi tại tầng thứ nhất cạnh tranh người. Kẻ có tiền đãi ngộ chính là không giống. Cô gái trẻ kia đem Đông Dương lính nhập lầu 2 một cách treo số 13 thẻ số phòng về sau, liền cáo từ rời đi. Gian phòng bên trong cũng không quá nhiều bố trí, chỉ có đơn giản cái bàn bàn trà, còn có một số bày ra tốt hoa quả. Gian phòng mặt hướng hội trường vách tường, là một mặt thủy tinh trong suốt, đứng tại gian phòng bên trong. Liền có thể đem tình huống bên ngoài nhìn một cách không sót gì, đương nhiên, ngoại trừ cái khác khách quý chỗ phòng. Ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ, Ám Linh Kiếp Y, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Huyễn Linh Tiểu Dực, rõ ràng Tiểu Bạch, liền ngay cả trường sinh giới bên trong hồ tộc công chúa Hồ Tiểu Linh đều đi ra. Còn kém huyết linh nguyên đằng lục khỉ không có hiển lộ thân người, bởi vì nàng vốn là trên người Đông Dương, không muốn Mộ Dung Chỉ Vũ những người này, hoặc là tại Hồng Trần Cư bên trong, hoặc là chính là tại Trường Sinh Giới bên trong. Bọn hắn cùng nhau xuất hiện, ngược lại để Đông Dương sững sờ, nói: "Các ngươi làm sao đều đi ra rồi?" Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. 362. Nhân tức là vạn vật chúng sinh. Người đăng. Vô Tà. Ra nhìn xem, ngươi có ý kiến. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, lập tức cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong một viên hoa quả, liền hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Dạng này đấu giá hội, nói không chừng sẽ có đồ tốt. Chúng ta ra cũng kiến thức một chút, nói không chừng sẽ có vật mình cần. Vẫn là Huyễn Linh tương đối dịu dàng, hướng Đông Dương giải thích một chút. Đông Dương khẽ dạ, nói: "Một hồi cho dù có thứ gì bị các ngươi coi trọng, nói cho ta đến đấu giá, các ngươi đừng nói lung tung." Nghe vậy, có người đồng ý, có người lại không được, Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạo một tiếng, nói: "Đông Dương, nhận biết ngươi lâu như vậy, chỉ cần nhấc lên thần tinh, ngươi cũng là như vậy tính toán chi ly, vắt chày ra nước, ta có thể hay không khí quyển một lần?" "Làm sao khí quyển?" "Tựa như dạng này." Mộ Dung Chỉ Vũ hắng giọng một cái, lập tức vung tay lên, nói: "Các ngươi nhìn chúng cái gì, không nên khách khí, không muốn không có ý tứ, cứ mở miệng tùy tiện đấu giá, ta trả tiền." "Thấy không, cái này kêu là khí quyển." Nghe vậy, Đông Dương lập tức trợn trắng mắt, nói: "Đây không phải khí quyển, cái này gọi bại gia tử." Nghe nói như thế, Mạc Tiểu Vân cùng Hồ Tiểu Linh hai cái này tuổi tác tương tự nữ hài lập tức khanh khách bật cười. "Không có tiền đồ." Mộ Dung Chỉ Vũ, Ám Linh Kiếp y cùng Tiểu Dực chăm miệng một lời nói: "Có tiền cũng không thể phung phí, có câu nói hay lắm, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, các ngươi không hiểu. Bất quá, những này nước miễn phí quả, các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng, không cần khách khí với ta." Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đông Dương cũng lười lại phản ứng bọn hắn, đi vào vách tường kiếng trước, quét mắt tình huống bên ngoài, nhìn xem một tầng hội trường những cái kia chỗ ngồi bị từng cái người tu hành chiếm cứ, đột nhiên. Hắn có loại không hiểu cảm giác, một loại đứng tại chỗ cao, cúi đầu chúng sinh cảm giác. Đông Dương cũng không có bài xích loại cảm giác này, không phải hắn thích loại cảm giác này, mà là loại cảm giác này để hắn có chút minh bạch vì sao những cái kia cao cao tại thượng người sẽ không thèm để ý tầng dưới chót người tu hành đủ loại tranh đấu, không quan tâm một cái bộ lạc, một cái tiểu tộc quần hủy diệt, bởi vì trong mắt bọn hắn, vậy cũng là hèn mọn tồn tại căn bản đều không đáng nhắc lên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó sơm. Đông Dương thì thầm nói nhỏ, giờ khắc này, hắn mới tính chân chính có điểm giải câu nói này hàm nghĩa, làm ngươi đứng tại một cái trí cao điểm lúc, liền sẽ thờ ơ lạnh nhạt thế gian vạn vật biến hóa, mặc kệ tự sinh tự diệt. Trầm mặc thật lâu, Đông Dương mới ung dung nói nhỏ. Cái này mặc dù là tự nhiên sự tình, lại không phải ta mong muốn, thiên địa vô tình, người nhưng lại hữu tình, khi một người đứng cao hơn càng hẳn là phân biệt, không phải là phân thiện ác, nếu không thế gian văn minh há không trở lại dã man thời đại. Nếu là bởi vì tu hành đứng tại một cái trí cao điểm mà như này thiên địa vô tình, kia tu hành ý nghĩa làm sao tại? Đông Dương ngửa đầu phát ra một tiếng thật dài thở dài, cùng đứng tại trí cao điểm lặng lẽ thương sinh vạn vật. Hắn càng muốn thân ở trong vạn vật, chứng kiến thế gian bi tình ấm lạnh, chỉ có dạng này còn sống mới có ý nghĩa. Đột nhiên, Đông Dương trên thân liền không hiểu thấu xuất hiện một loại nhàn nhạt khí cơ, có bao dung, có nhân từ, có dũng khí, có thiện lương, đúng là hắn nhân giả khí cơ, chỉ là so với đã từng, hắn hiện tại nhân giả khí cơ trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông. Biến hóa trên người, Đông Dương cũng không biết. Nhưng hắn lại cảm giác được trong lòng có loại rộng mở trong sáng, phảng phất đẩy ra trong lòng một tầng mê vụ, mở vân gặp ngày. A, hắn đây là thế nào? Bên trong căn phòng đám người cũng lập tức phát hiện Đông Dương trên thân đột nhiên xuất hiện nhân giả khí tức, cái này khiến bọn hắn rất mê hoặc. Mộ Dung Chỉ Vũ vừa nói xong, bên trong căn phòng tất cả mọi người, ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, những người khác toàn bộ hư không tiêu thất không thấy, chỉ còn lại thần tình kia ung dung Đông Dương. Hồng Trần Cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người toàn bộ xuất hiện, lại đều là một mặt mê hoặc nhìn Hồng Lăng. Làm sao đem chúng ta thu sạch trở về rồi? Hồng Lăng cười nhạt nói. Đông Dương ngay tại suy nghĩ vấn đề, tránh cho các ngươi quấy rầy đến hắn. Sẽ không lại là đốn ngộ đi. Tiểu Dực hoảng sợ nói. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là giật mình, lập tức Mạc Tiểu Vân liền đắc ý cười một tiếng, nói. Đừng nhất kinh nhất xả đốn ngộ mà thôi, đối ta đại ca mà nói còn không phải chuyện thường ngày. Tiểu Dực lập tức lớn mắt trợn trắng, khẽ quát nói. Ngươi nha đầu phiến tử này, lại còn coi Đông Dương không gì làm không được. Hồng Lăng cười ha ha. Tốt, Đông Dương lần này không phải đốn ngộ, bất quá đối với hắn mà nói, nó ý nghĩa bị đốn ngộ càng hơn. Là cái gì? Đám người kinh hãi, còn có cái gì bị đốn ngộ càng quan trọng hơn đâu? Hồng Lăng lắc đầu cười một tiếng. Đốn ngộ có quan hệ tu hành, đối với người tu hành mà nói, là phi thường trọng yếu, nhưng liên quan tới tu hành, không chỉ là đối các loại đại đạo lý giải, còn muốn có càng thêm khoáng đạt tầm mắt đối với thiên địa, đối vạn vật, đối thương sinh, cái này không liên quan tới đại đạo, lại liên quan đến một người tâm. Tu hành, mặc dù tu chính là đủ loại đại đạo, nhưng đều có một cái cộng đồng tiền đề, đó chính là phương hướng. Đông Dương bây giờ đang ở suy nghĩ phương hướng của hắn, là kéo dài người khác cố định phương hướng tiến lên, đứng tại đỉnh phong cúi đầu thương sinh, đây là tất cả người tu hành cố định chi đạo, cũng là thiên địa chi đạo, bởi vì thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, làm ngươi cùng trời cao, tự nhiên sẽ lặng lẽ thế gian tiêu tan. Vẫn là nhảy thoát ra, đạp vào phương hướng khác nhau, đây chính là Đông Dương suy nghĩ địa phương. Nghe vậy, mọi người đều kinh, chẳng ai ngờ rằng Đông Dương không có đốn ngộ, lĩnh hội đủ loại đại đạo, ngược lại đang tự hỏi càng thêm vĩ mô sự tình, thậm chí theo người khác đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình. Nhảy thoát? Nhảy thế nào thoát? Thiên địa bất nhân, để một người tu hành đến chí cao điểm, tự nhiên sẽ lặng lẽ thế gian vạn vật tiêu tan, đây là sự thật không thể chối cãi. Hồng Lăng ung dung cười một tiếng. Ta cũng không biết hắn đem như thế nào nhảy thoát, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ vì tự chọn một cái tương lai, bởi vì hắn có trái tim nhân ái, hắn chắc chắn sẽ không lặng lẽ thế gian vạn vật. Hôm nay, hắn cuối cùng rồi sẽ vì chính mình tuyển ra một cái phương hướng. Mộ Dung Chỉ Vũ nhướng mày, suy tư một chút về sau, nói. Ta còn là có chút không biết rõ, đây rốt cuộc có cái gì khác biệt. Ta cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là từng nghe lão chủ nhân đề cập qua một hai mà thôi, nhưng sớm muộn, Đông Dương sẽ cho chúng ta một đáp án. Nghe vậy, đám người chỉ có thể trầm mặc. Hồng Trần Chí Tôn kia là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất người, cảnh giới kia người đối đãi thiên địa thương sinh tự nhiên sẽ có khác biệt lý giải. Ai có thể nghĩ, hiện tại Đông Dương đã bắt đầu đứng tại như thế cấp độ bên trong suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ đúng như Hồng Lăng nói, Đông Dương lần này không phải đốn ngộ, nhưng đối với hắn mà nói, nó ý nghĩa càng hơn. Hắn xa không đến cảnh giới kia, làm sao lại suy tư vấn đề như vậy? Vậy liền không rõ ràng có lẽ là cái gì cho hắn xúc động đi. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm mặt một lát, mới hỏi lần nữa. Như tiền bối nói, coi như Đông Dương nhảy thoát ra, lại sẽ như thế nào? Vậy hắn đường đem cùng tất cả mọi người khác biệt, thiên địa đại đạo cũng sẽ không còn là hắn trói buộc. Hồng Lăng vung tay lên, trên không liền xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng công chính là Đông Dương đứng tại kia vách tường kiếng trước một mình suy nghĩ bộ dáng. Nhìn xem hình tượng bên trong thân ảnh, Hồng Lăng lo lắng nói. Có lẽ hắn sẽ bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đông Dương suy tư sau một hồi lâu, mới cười nhạt một tiếng. Thiên địa bất nhân kia là thiên địa, người không phải thiên địa, há có thể vô tình. Nhân. Dung nạp vạn vật chi tình cảm giác, người trời sinh hữu tình, cỏ cây mặc dù trời sinh vô tình, lại tại trong tu hành ngưng linh, hữu tình, đây cũng là đạo của tự nhiên, bởi vì tình thiên địa mới khác biệt. Nhân, tức là vạn vật chúng sinh. Thì thầm nói nhỏ bên trong, Đông Dương trên người nhân giả khí tức đột nhiên thu liễm, hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn thần hồn lại trở nên càng thêm không rõ ràng, như giữa thiên địa một sợi nắng sớm triệt để xua tan trong lòng hắn tầng kia mê vụ. Đông Dương cũng cuối cùng từ kia ngây thơ suy nghĩ bên trong tránh ra, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra, lập tức cười một tiếng. Thần hồn rốt cuộc tiến vào chân thần cảnh, khó được. Đúng lúc này, một tầng trong hội trường trên đài đấu giá, đã xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử, trên thân toát ra khí tức, chính là hàng thật giá thật Huyền Tôn. Thiếp thân Tư Linh đại biểu thất tinh các cảm tạ chư vị đến đây cổ động. Nhàn thoại thiếp thân cũng không muốn nói nhiều, hiện tại đấu giá hội bắt đầu trận đầu pháp khí đấu giá. Tiếng nói rơi, Tư Linh vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân kim sắc. Mặc dù không có chân nguyên gia trì, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm nhận được trên thân kiếm toát ra cường đại sắc bén chi lực. Chân thần cảnh rồi kim chi đạo đạo binh một kiện tông hiểu như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thiếp thân cũng không muốn nói nhiều. Giá quy định 1 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2000 thần tinh, thích người có thể bắt đầu đấu giá. Đông Dương mỉm cười. Không thể không nói cái này thất tinh các không hổ là thần vực thứ nhất đại thương hội, cuộc bán đấu giá này mở màn chính là một cái chân thần cảnh đạo binh, cùng lúc trước ma tâm có món kia tương tự, liền xem như đồng thần cảnh có được, cũng có thể phát huy ra chân thần cảnh lực công kích, mà lại còn là lực công kích tăng trưởng rồi kim chi đạo. Bất quá, đạo binh mặc dù thuận tiện thực dụng, nhưng đối Đông Dương tới nói cũng không tác dụng, nhưng cần người lại không ít, bởi vì chỉ lần này một kiện binh khí, liền có thể để cho mình thực lực tăng nhiều, chí ít có thể tại đồng cấp người tu hành bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, cái này binh khí liền lấy hơn 3 vạn thần tinh giá cả bị một cái đồng thần cảnh vỗ xuống, dạng này giá cả cũng coi là hợp tình hợp lý, có thể thấy được người đang ngồi cũng đều tương đối lý tính. Không có mù quáng cạnh tranh. Sau đó vẫn là từng kiện đạo binh cơ hồ bao dung tất cả tam phẩm đại đạo, cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, hủy diệt, huyễn thuật, băng tuyết, thiểm điện, cái gì cần có đều có, lại toàn bộ đều là chân thần cảnh cấp bậc đạo binh. Mười mấy món đạo binh về sau, Tư Linh trước mặt lại xuất hiện một thanh trường kiếm, bất quá thanh trường kiếm này nhan sắc là thất thải chi sắc, lộ ra rất là chói lọi. Mà lại tản ra khí tức cũng không chỉ một loại, mà là bao dung kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ khí tức, đây là một thanh ngũ hành tề tụ đạo binh. Không đợi Tư Linh mở miệng, không khí trong sân liền bỗng nhiên bốc lên, liền ngay cả Đông Dương đều có thể rõ ràng cảm nhận được một tầng trong hội trường những khách nhân kia trong lòng lửa nóng, liền ngay cả hắn cũng là âm thầm tâm động. Tư Linh mỉm cười. Chắc hẳn mọi người đã có chỗ phát giác. Đây là một kiện chân thần cảnh đạo binh, nhưng phía trên đạo không còn là tam phẩm đại đạo, mà là nhị phẩm đại đạo ngũ hành chi đạo, ngũ hành tương dung tương sinh, có thể tùy ý sử dụng bất luận một loại nào lực lượng, lại tại ngũ hành tương sinh phía dưới uy lực đều sẽ tăng lên gấp bội, giá quy định 10 vạn, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 1 vạn thần tinh, cảnh giới bắt đầu. 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 363, 363, Thiểm Điện Linh Thạch, người đăng, Vô Tà. Đây chính là một cái tốt a. Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng đồng thời xuất hiện, nhìn xem Tư Linh trước mặt thất thải trường kiếm. Ngoại trừ Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Ám Linh Kiếp y bên ngoài, những người khác ánh mắt đều hơi có vẻ lửa nóng, đây chính là nhị phẩm đại đạo đạo binh, ai có được nó, ai thực lực đều đem gấp bội gia tăng. Như là chân thần đỉnh phong có được như vậy một kiện đạo binh, thậm chí có thể cùng nhất tinh huyền tôn phân lễ tranh chấp, đây chính là nhị phẩm đại đạo điểm mạnh, nhất là ngũ hành đại đạo, cái này tại tất cả nhị phẩm đại đạo bên trong cũng là đỉnh tiêm đại đạo. Ngũ hành tương sinh hình thành cường đại lực công kích, thậm chí có thể cùng uy lực cường hãn không gian chi đạo so sánh. Đông Dương, lên a, đây chính là ngũ hành đạo binh, ngươi có được, tuyệt đối có thể quét ngang chân thần cảnh. Nhìn thấy tiểu dực kia nóng hổi bộ dáng, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta không cần đến, kém xa ta Thừa Thiên kiếm. Ây! Tiểu dực sững sờ, lập tức liền bĩu môi, nói. Tính ngươi có lý, nhưng ngươi không cần chúng ta những này không có nhị phẩm đại đạo người có thể dùng a. Lại không cho các ngươi liều mạng, muốn hắn làm gì, lãng phí tiền. Ngươi cách tử thủ tài nô. Đông Dương cũng không để ý, cười nhạt nói. Hoa mười mấy vạn mua một cái chân thần cảnh ngũ hành đạo binh còn không bằng mua một cái huyền tôn chân linh đạo quả đâu, hiệu quả càng tốt hơn, mặc dù là duy nhất một lần. Hừ, ngươi liền chụp đi. Cuối cùng thanh này ngũ hành đạo binh vẫn là lấy 17 vạn thần tinh giá cả bị một cái chân thần đỉnh phong người tu hành vỗ xuống, mặc dù giá cả không thấp, nhưng nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên cũng là không lỗ. Ngay sau đó, Tư Linh lần nữa xuất ra một thanh trường kiếm, lại là một thanh rùa kim chi đạo đạo binh, nhưng thanh này đạo binh bên trên rùa kim khí tức hơi có khác biệt. Huyền tôn cấp bậc rùa kim đạo binh, giá quy định 20 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn có thể bắt đầu đấu giá. Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa đem không khí trong sân nhóm lửa, đây là đạo binh, bất kỳ cái gì người tu hành đều có thể dùng. Mà đây cũng là huyền tôn cấp bậc đạo binh, liền xem như đồng thần cảnh có được, cũng có thể phát huy ra huyền tôn lực lượng, chỉ là tiêu hao sẽ phi thường lớn. Đông Dương, cái này có thể muốn, ngươi có lục kỳ trợ giúp, căn bản không sợ chân nguyên hao tổn thanh kiếm này nơi tay, ngươi liền có thể cùng huyền tôn phân lễ tranh chấp. Tiểu Dực lần nữa yêu a lấy giật dây Đông Dương đấu giá. Đông Dương cười cười. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, thanh này huyền tôn cấp bậc đạo binh là không sai, đối ta cũng rất hữu dụng, nhưng cũng không có cái kia tất yếu, dù sao ta hiện tại cùng không quá cần cùng huyền tôn phân lễ tranh chấp. Huống chi có thanh kiếm này chỉ là để cho ta có được so sánh huyền tôn lực công kích, nhưng huyền tôn năng lực lại không giới hạn trong cường đại lực công kích, còn có năng lực khác, ta coi như có được thanh kiếm này. Muốn chiến thắng huyền tôn cũng không lớn khả năng, cho nên thanh kiếm này đối ta ý nghĩa không lớn, không cần thiết lãng phí nhiều như vậy thần tinh. Tiểu Dực cũng biết Đông Dương nói có lý, nhưng nàng vẫn là rất khó chịu, không mặn không nhạt nói ra. Chúng ta tới nơi này chính là tiêu tiền, ngươi không tốn tiền còn tới làm gì? Hiện tại vẫn chưa tới tiêu tiền thời điểm, như thật có đối ngươi ta có tác dụng lớn đồ vật, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ngay tại Đông Dương nói chuyện với Tiểu Dực cái này trong khoảng thời gian ngắn, cái kia thanh huyền tôn cấp bậc đạo binh cũng bị người vỗ xuống, nhưng giá cả cuối cùng chỉ là tại giá quy định trên tăng lên 3-4 vạn thần tinh mà thôi, hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều xem trọng dạng này một kiện đạo binh. Một kiếm này đạo binh đấu giá kết thúc về sau, đạo binh chuyên trường cũng kết thúc, phía dưới bán đấu giá là từng kiện pháp khí hộ thân, tình huống cùng đạo binh tương tự, thấp nhất đều là chân thần cấp bậc, có chuyên môn chống cự đại đạo chi lực, cũng có chuyên môn ứng đối tinh thần công kích, cuối cùng càng là xuất hiện hai kiện có thể ngạnh kháng huyền tôn công kích pháp khí hộ thân. Pháp khí hộ thân, Đông Dương càng là không cần, bởi vì hắn tu luyện chính là bách kiếp chi thân, cần tại lần lượt kiếp nạn bên trong không ngừng mạnh lên. Pháp khí hộ thân đối với hắn mà nói, chẳng những vô dụng, sẽ còn trở ngại hắn nhục thân trưởng thành. Đông Dương không cần, những người khác chỉ có thể làm nhìn, muốn cũng vô dụng. Pháp khí hộ thân về sau, xuất hiện vật phẩm đấu giá lại là chân linh đạo quả, từ minh thần cảnh đến chân thần cảnh thậm chí còn có huyền tôn cấp bậc, nhưng đều là tam phẩm đại đạo, chẳng qua là chi mạch khác biệt, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt. Về phần nhị phẩm đại đạo chân linh đạo quả là đừng suy nghĩ, không có người sẽ lấy ra bán. Bất quá, dù vậy, lựa chọn một đầu tự thân không có chi mạch, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Nhưng lần này, Đông Dương vẫn là không có tham dự, liền ngay cả Tiểu Dực đều không có yêu a lấy đấu giá. Mặc dù bọn hắn đều cần cách khác chi mạch cung cấp mình tham khảo, nhưng Đông Dương cũng không chênh lệch chân linh đạo quả, mặc kệ là hắn đã từng giết người thu thập chân linh đạo quả, vẫn là hồng trần cư phòng chữ nhân mật trong kho, đều có thật nhiều chân linh đạo quả cung cấp lựa chọn. Chân linh đạo quả về sau chính là các loại kỳ hoa dị thảo, linh dược chân thạch. Có thể trực tiếp đột phá người tu hành cảnh giới, có mang ở trên người có đặc thù công hiệu. Thiểm điện linh thạch có thể tụ tập tự nhiên chi lôi điện, lại có thể phóng đại thiểm điện chi đạo, người sở hữu lực công kích không những đối với minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh hữu hiệu, liền xem như huyền tôn đồng dạng hữu hiệu. Giá quy định 5 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, thích người có thể bắt đầu. Tư Linh nói xong, giữa sân cũng không như trong tưởng tượng lửa nóng, cái này thiểm điện linh thạch thật là tốt, nhưng chỉ nhằm vào tu luyện thiểm điện một đạo người, những người khác muốn chi vô dụng. Mà thiểm điện chi đạo lại không giống như là kim mộc thủy hỏa thổ như vậy phổ biến thầm. Ý phải dùng thư thức để hình dung, nói không chừng toàn bộ trong phòng đấu giá đều không có một cách nào dạng này người, đây cũng là vì sao vật như vậy, giá quy định thấp như vậy nguyên nhân, nếu không, giá quy định ít nhất phải vượt lên một phen. Đông Dương, cái này nhất định phải tới tay thiểm điện linh thạch đối với nhân loại người tu hành tới nói, chỉ có thể coi là một cách thu thập lôi điện trong chiến đấu vì chính mình cung cấp tránh điện chi lực. Gia tăng tự thân lực công kích bảo bối, nhưng đối với thiểm điện chi linh còn có một loại khác công hiệu, có thể trở thành một cái vật dẫn để cho ta ngưng tụ chân thân, đến lúc đó liền có thể như con người thực sự đồng dạng. Tiểu Dực khó được trình trọng như vậy, Đông Dương cũng biết lần này nhất định phải xuất thủ. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị mở miệng đấu giá thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. 6 vạn. Thật là có người đấu giá. Đông Dương cũng không thèm để ý, lập tức mở miệng nói. 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn, 11 vạn, 12 vạn. Giữa sân chỉ có Đông Dương cùng người kia hai thanh âm tại đấu giá, lại đều là không chút do dự đi lên tăng giá, phảng phất bọn hắn căn bản đều không để ý tiền giống như. 15 vạn. Đông Dương trực tiếp thêm đến 15 vạn. Không nghĩ tới đối phương cũng là không chút do dự mở miệng nói. 16 vạn. Đông Dương nhớ mày, hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất đấu giá, liền đụng phải một cái cọng rơm cứng, 16 vạn giá cả thậm chí đều đã vượt qua thiểm điện linh thạch giá trị. Nhưng hắn cũng không do dự, nói. 20 vạn. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, người kia phảng phất cũng bắt đầu do dự. 20 vạn giá cả đã là thiểm điện linh thạch giá quy định 4 lần, tăng giá nữa, liền không đáng giá. Mấy cái hô hấp về sau, cái thanh âm kia không còn có vang lên, theo Tư Linh lời nói vang lên, thiểm điện linh thạch rốt cuộc lấy 20 vạn thần tinh thành giao, cứ việc giá cả hơi cao, nhưng Đông Dương cùng Tiểu Dực vẫn là không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận này các loại linh vật kiện vật phẩm cuối cùng là một loại có thể gia tăng người tu hành đối với thiên địa đại đạo cảm giác kỳ vật, đem nó đeo trên thân có thể để cho người tu hành càng thêm rõ ràng cảm thụ thiên địa đại đạo, đôi này bất luận cái gì người tu hành tới nói đều là có thể gia tăng tu hành tốc độ bảo bối, giá quy định cũng là cao không hợp thói thường, trọn vẹn 30 vạn thần tinh. Vẹn vẹn một cái giá quy định liền đem huyền tôn trở xuống tất cả người tu hành toàn bộ bài trừ bên ngoài, trừ phi có hùng hậu bối cảnh, nếu không căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Nhưng cái này kỳ vật đối huyền tôn đồng dạng hữu hiệu, tự nhiên thành ở đây huyền tôn tranh đoạt mục tiêu. Thậm chí ngay cả vẫn luôn giữ im lặng Mộ Dung Chỉ Vũ đều tham dự đấu giá, nhưng hắn giá cả rất nhanh liền bị dìm ngập tại giá tiền cao hơn bên trong. Mộ Dung tiếp tục tăng giá à, ngươi không có tiền, Đông Dương có à, không cần khách khí với hắn. Ám Linh Kiếp Y cũng gia nhập giật dây Mộ Dung Chỉ Vũ trong trận doanh, dù sao không phải tiền của nàng, nàng không cần quan tâm. Phảng phất là nàng làm ra tác dụng, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức mở miệng, nói. 100 vạn. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ Mộ Dung Chỉ Vũ, ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập đến Đông Dương trên thân, thần sắc gấp đôi cổ quái. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đang âm thầm chửi bới. Thật không bắt ta tiền khi tiền, thứ này tuy tốt, thế nhưng không phải vạn năng, chỉ là gia tăng một chút người tu hành đối với thiên địa đại đạo cảm giác lực mà thôi. Có lẽ này lại gia tăng người tu hành lĩnh hội đại đạo tốc độ, nhưng chủ yếu vẫn là muốn nhìn người. 110 vạn. Mộ Dung Chỉ Vũ giá cả rất nhanh liền lần nữa bị dìm ngập, cái này ngược lại để Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, dạng như vậy phảng phất tiết kiệm xuống một bút tiền tiêu uổng phí.

Lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, không biết lai lịch, không biết công dụng, chỉ biết là tờ giấy này thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất thương, về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Nhưng vật này phẩm là một vị khách nhân cố ý phó thác ta Thất Tinh Các thay đấu giá, giá quy định cũng từ khách nhân sở định. Sau đó, Tư Linh liền cất cao giọng nói. Một chương thần bí giấy trắng, giá quy định 300 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Đấu giá bắt đầu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. 365. Giấy trắng bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Người đăng. Vô Tà. Cái này. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, một chương không biết làm gì dùng giấy trắng coi như thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất thương lại như thế nào, không thể tăng lên cá nhân thực lực, không lại không thể bảo mệnh, có thể nói là không còn gì khác, giá quy định còn hết lần này tới lần khác như thế không hợp thói thường, mỗi lần tăng giá đều cao như vậy, có tiền cũng không thể dạng này hoa. Mộ Dung Chỉ Vũ, Ám Linh Kiếp Y, Lục Khỉ những người này cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng Đông Dương ánh mắt lại là sáng lên tại chương này giấy trắng xuất hiện thời điểm trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác liền càng thêm rõ ràng, cũng làm cho hắn xác định kia vẫn luôn âm thầm hấp dẫn hắn đồ vật, chính là chương này giấy trắng. Chí ít đều muốn 350 vạn thần tinh, ai sẽ ngốc như vậy, tiêu nhiều tiền như vậy. Vì một cái căn bản không biết có hữu dụng hay không giấy trắng a. Mạc Tiểu Vân sau khi khiếp sợ, liền rất khinh thường bĩu môi, cũng đạt được bên người mấy người tán đồng. Trọn vẹn 10 cái hô hấp trầm mặc, không người đấu giá, Tư Linh rốt cuộc mở miệng, nói. Đã không người tham dự đấu giá, vậy ta tuyên bố lần này cạnh tranh. Không đợi nàng nói xong, Đông Dương liền lập tức mở miệng, nói. 350 vạn. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, trước đó còn muốn lấy không có người sẽ làm cái này oan đại đầu trong nháy mắt, cái này oan đại đầu liền xuất hiện. Đông Dương bên người mỗi người cũng đều bị chấn một cái, Tiểu Dực lập tức nói ra. Đông Dương, ngươi có phải hay không thật choáng váng tốn tiền nhiều như vậy, muốn một cái vô dụng giấy trắng trước đó tốt như vậy mậu thổ nê ngấu đều không cần, có tiền cũng không thể dạng này lãng phí a. Đông Dương nghiêm mặt nói, các ngươi không hiểu, cái này đối ta tới nói, chương này giấy trắng không thể thay thế. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng nhìn không được biến đổi, Lục Khỉ thậm chí nhìn thấy Đông Dương kia nắm chắc quả đấm, đủ thấy trong lòng của hắn khẩn trương. Đông Dương, ngươi có phải hay không biết cái này giấy trắng bí mật? Ừ. Cùng lúc đó, tại một cái khác phòng khách quý bên trong, một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói. Rốt cuộc có người đấu giá, liền để bản tỏa nhìn xem ngươi là có hay không thật biết cái này giấy trắng bí mật. 500 vạn. Nam tử áo đen lập tức mở miệng trực tiếp đem giá cả đẩy tới một cái khác cao phong. Nghe được còn có người đấu giá. Lại lập tức còn tăng lên nhiều như vậy, Đông Dương thần sắc cũng là siết chặt, trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, lần nữa mở miệng nói. 550 vạn. Có ý tứ. Nam tử mặc áo đen kia cười nhẹ một tiếng, cũng liền không còn đấu giá. Còn có ai đấu giá? Tư Linh mở miệng, lại không người trả lời. 550 vạn thành giao. Nghe được kết quả sau cùng, Đông Dương rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo ở trong lòng tảng đá cũng rốt cuộc rơi xuống, vẻ ngưng trọng đều thư giãn xuống tới. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ chư vị cổ động, đập tới vật phẩm khách nhân trước lưu tại nơi xa, chúng ta sẽ từng cái giao dịch. Đông Dương khẽ cười nói, lần này cuối cùng không có uổng phí đến. Đông Dương kia giấy trắng bên trong có cái gì bí mật đáng giá cao như thế giá? Đông Dương cười cười. Chương này giấy trắng bên trong bí mật là cái gì ta tạm thời còn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định bí mật trong đó tuyệt đối viễn siêu cái giá tiền này. Lục Khỉ cười cười cũng liền không hỏi tới nữa, khẽ cười nói. Ngươi lần này tổng cộng bỏ ra 870 vạn thần tinh trên người ngươi thần tinh đủ sao? Không đủ. Ta trước mắt trên người thần tinh tổng lại cũng chính là hơn 7 triệu mà thôi, bất quá, hồng trần cư bên trong còn có, cho nên không cần lo lắng. Thật có tiền. Một cái minh thần cảnh vậy mà có thể có như thế cử phú, ngay cả một chút huyền tôn đều kém xa tít tắp. Đông Dương cười cười, cũng không có phủ nhận, trước đó hắn cướp đi Lưu lão đầu pháp khí chứa đồ, hắn thân là nhất tinh huyền tôn, cũng chỉ có mấy chục vạn thần tinh mà thôi. Nếu không có Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, Đông Dương cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy thần tinh, nhưng Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, khoảng chừng mấy trăm người vẫn lạc. Có minh thần cảnh, động thần cảnh còn có chân thần cảnh, bọn hắn tài phú mặc dù khác biệt, nhưng bình quân xuống tới, mỗi người cũng có cái một vạn ra mặt, tổng lại cũng là mấy trăm vạn khoản tiền lớn. Tân tân khổ khổ nhiều năm thoáng một cách liền biến thành nghèo rớt mồng tơi. Thất tinh các người mau tới, các ngươi về trước tránh một cách đi. Đông Dương nói xong, liền đem Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người thu sạch vào hồng trần cư, Lục Khỉ cũng tán đi thân thể, một lần nữa hóa thành một cái lục sắc vòng tay thắt ở Đông Dương trên cổ tay. Sau một lát, cửa phòng liền bị thối lui, cũng đi tới một nữ tử, vậy mà chính là trước đó chủ trì đấu giá hội Tư Linh. Đông Dương lập tức chắp tay nói: "Tiền bối vậy mà tự mình đến đây, vãn bối thật sự là thổ sủng nhược kinh." Tư Linh cười ha ha: "Ngươi làm lần này bán đấu giá lớn nhất hộ khách, ta đương nhiên muốn đích thân đến cùng ngươi giao dịch, chỉ là để cho ta không nghĩ tới tốn hao cao như thế người, cũng chỉ là một cách động thần cảnh." Để tiền bối chây cười. Nơi đó, hai người tương đối an vị, sau đó, Tư Linh liền đem Đông Dương đập tới ba kiện vật phẩm thiểm điện linh thạch, mê hồn thạch cùng kia một chương giấy trắng xuất ra, nói: "Đây là ngươi đập tới vật phẩm, ngươi có thể kiểm tra một chút." Đông Dương cười ha ha trực tiếp đem nó thu hồi, nói: "Thất tinh các tín dự, vãn bối vẫn còn tin được." Sau đó, hắn liền lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tư Linh, nói: "Đây là 870 vạn thần tinh, xin tiền bối kiểm lại một chút." Tư Linh kiểm cây về sau, khẽ cười nói: "Chuẩn xác không sai." Sau đó, nàng lại lấy ra một chương tử sắc tấm thẻ thủy tinh, chính diện điêu khắc thất tinh các tiêu chí phía dưới là khách quý hai chữ, mà tại tấm thẻ mặt sau thì là có một vì sao. "Đây là cái gì?" Tư Linh khẽ cười nói: "Đây là ta thất tinh các tử sắc thẻ khách quý, chỉ cần tại ta thất tinh các duy nhất một lần tốn hao 800 vạn trở lên, liền sẽ trở thành ta thất tinh các nhất tinh tử sắc khách quý, bằng vào tấm thẻ này, tại thần vực bất luận cái gì thất tinh các bên trong mua sắm bất luận cái gì vật phẩm đều có thể đánh 90% giảm giá. Nhất tinh tử sắc khách quý." Nói như vậy còn có tam tinh, tứ tinh tử sắc khách quý. Đương nhiên, nhất tinh thấp nhất, thất tinh tối cao, bất quá, thất tinh tử sắc khách quý đều là chí tôn, thậm chí có chí tôn đều không có. Đông Dương cười cười: "Vậy như thế nào mới có thể đi vào giai?" "Đơn giản, chính là dùng tiền. Từ ngươi đạt được tử sắc thẻ khách quý về sau, ngươi về sau tại thất tinh các bất luận cái gì tiêu phí đều sẽ ghi lại ở bên trong. Ngươi bây giờ trong thẻ ghi chép là 850 vạn, khi tích lũy đến 1.000 vạn, tử sắc khách quý liền sẽ tiến giai trở thành nhị tinh." "Vậy như thế nào trở thành thất tinh khách quý đâu?" Nghe vậy, Tư Linh không khỏi khanh khách một tiếng: "Khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ, không cảm thấy hiện tại còn quá xa xôi sao? Trước giải một chút, cũng có thể vì chính mình định một cái phương hướng, vạn nhất về sau vãn bối làm được đâu." "Ha ha, vậy được rồi, muốn trở thành thất tinh tử sắc khách quý, 1 tỷ thần tinh là tiêu chuẩn thấp nhất. Ta đi." Đông Dương cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, 1 tỷ thần tinh, chí tôn đều không nhất định có thể cầm ra được. Nói như vậy còn có cái khác tiêu chuẩn. "Đương nhiên, nếu là ngươi về sau trở thành một lớn thần châu chúa tể, lại hoặc là trở thành cùng bình khởi bình tỏa tồn tại, ta thất tinh các sẽ miễn phí đưa tặng ngươi thất tinh tử sắc khách quý thân phận. Nói cách khác, ngươi muốn trở thành thần vực đỉnh phong nhất một hàng bên trong một viên mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy." Quả nhiên là càng thêm hà khắc. Đông Dương cười cười: "Vãn bối đúng là hiểu rõ hiểu rõ, tiền bối chớ có coi là thật a." Tư Linh khanh khách một tiếng: Ngươi khiêm nhường như vậy, nói không chừng tương lai thật là có một ngày như vậy, ta rất chờ mong. Nhận được tiền bối hậu ái. Tốt, giao dịch đã hoàn thành, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tư Linh đứng dậy rời đi. Tại nàng rời đi về sau, Đông Dương cũng muốn rời khỏi thời khắc, Hồng Lăng thanh âm đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Đông Dương đừng vội rời đi, ngươi có phiền toái. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức đóng cửa lại, cũng trong nháy mắt biến mất, tiến vào Hồng Trần Cư. Thế nào? Hồng Lăng lập tức xuất ra tấm kia giấy trắng, nói. Phía trên này có chuyện ẩn ở bên trong. Cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Chí Tôn Lạc Ấn. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Nói như vậy, chương này giấy trắng là có người cố ý đấu giá, từ đó tìm ra có thể giải mở bí mật trong đó người. Hẳn là không sai, nếu là ngươi giải khai trên tờ giấy trắng bí mật, chỉ sợ cái kia Chí Tôn sẽ lập tức tìm tới ngươi. Quả nhiên là dự tính hay lắm a. Đông Dương cuối cùng minh bạch, chương này giấy trắng xuất hiện căn bản không phải một cái trùng hợp, mà là có người đạt được, lại không cách nào giải khai bí mật trong đó. Lúc này mới coi đây là mồi, tìm ra có thể giải mở giấy trắng bí mật người, sau đó lại ngồi thu kỳ thành. Có thể hay không đem phía trên Chí Tôn Lạc Ấm thanh trừ hết. Cái này muốn nhìn tình huống, nếu là cái này Lạc Ấm vẫn giấu kín tại trên tờ giấy trắng thanh trừ hết rất khó khăn, nhưng nếu là hắn phóng thích cái này Lạc Ấm tại Hồng Trần Cư bên trong hiện thân, vậy ta liền có thể đem nó triệt để xua tan, một cái chỉ là phổ thông Chí Tôn thần hồn Lạc Ấm tại Hồng Trần Cư bên trong căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Hồng Trần Cư cũng không là bình thường không gian pháp khí, kia là Hồng Trần Chí Tôn tác phẩm đắc ý, mà Hồng Trần Chí Tôn lại là đỉnh phong Chí Tôn tại hắn chế tạo Hồng Trần Cư bên trong, đừng nói là một cái bình thường Chí Tôn thần hồn Lạc Ấm, coi như bản tôn đích thân đến, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Đương nhiên, cái này cần Hồng Lăng tự mình đến làm, Đông Dương cảnh giới còn quá thấp, mặc dù là Hồng Trần Cư chủ nhân còn không đủ để hoàn toàn phát huy ra Hồng Trần Cư toàn bộ năng lực. Đông Dương trầm ngâm một chút, khẽ cười nói. Buộc hắn thần hồn Lạc Ấm chủ động hiện thân cũng không khó. Mê hồn thạch cùng giấy trắng đặt chung một chỗ, người kia liền không cách nào xác định vị trí của ta, không biết là ai đạt được chương này giấy trắng đến lúc đó. Hắn tự nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh. Hồng Lăng khẽ dạ, nói. Ngươi ra ngoài đi, đối phương khẳng định tại thất tinh các bên ngoài chờ lấy, ngươi như đi ra chậm, ngược lại sẽ bị hoài nghi. Đông Dương lập tức rời đi Hồng Trần Cư, lại thu liếm tâm tình tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng rời đi cái này phòng đấu giá, tại thất tinh các trong đại sảnh đem cái kia tiền thi chấp đổi về sau, lúc này mới đi ra thất tinh các. Sao lại thế? Tại Hồng Lăng đem mê hồn thạch cùng tấm kia giấy trắng đặt chung một chỗ về sau, tại thất tinh các bên ngoài, một cái nam tử áo đen sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn cũng không còn cách nào chuẩn xác cảm ứng giấy trắng vị trí. Mê hồn thạch. Nam tử áo đen sầm mặt lại, lập tức liền nghĩ đến mê hồn thạch tồn tại, nói cách khác cái kia đạt được giấy trắng người, cùng đạt được mê hồn thạch người là cùng một người, nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết người này là ai. Mà lại, hiện tại bởi vì mê hồn thạch tồn tại, hắn cũng không còn cách nào chuẩn xác xác định giấy trắng vị trí, chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phạm vi, chính là tấm kia giấy trắng còn tại Quan Hải Thành bên trong, nhưng Quan Hải Thành như thế lớn, nhân khẩu nhiều như vậy, muốn từ đó tìm ra người kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. 366. Giả Tự Quyết. Người Đăng. Vô Tà. Hừ. Vốn định tại ngươi giải khai giấy trắng bí mật về sau, bản tỏa đang xuất thủ, hiện tại chỉ có thể trước bắt được ngươi lại nói. Nam tử áo đen trong lòng hơi động, lập tức đem bám vào tại trên tờ giấy trắng thần hồn Lạc Ấm kích phát. Đã rời đi thất tinh các, lại trong đám người nước chảy bèo trôi Đông Dương, cũng tại nam tử áo đen kia kích phát Chí Tôn Lạc Ấm đồng thời, liền biết Hồng Trần cư bên trong tình huống, nhưng hắn lại thoáng như không biết, tiếp tục như một người bình thường giống như trong thành loạn đi dạo. Hồng Trần cư bên trong tấm kia trên tờ giấy trắng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí cơ, một cái hư ảo nam tử áo đen lập tức xuất hiện tại Hồng Lăng trước mặt, mà lại, giờ phút này chỉ có Hồng Lăng một người, những người khác không thấy tăm hơi. Nam tử kia nhìn thoáng qua Hồng Lăng trong tay giấy trắng, nói. Nói như vậy, ngươi cũng biết chương này giấy trắng bí mật. Hồng Lăng cười nhạt một tiếng. Thì tính sao? Nói cho bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Hồng Lăng lập tức cười nhạo nói. Chỉ là một cách bình thường chí tôn thần hồn lạc ấm, cũng quá không coi ai ra gì. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng đưa tay khẽ vồ. Hồng Trần cư bên trong thiên địa chi lực chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền đem cái này chí tôn lạc ấm trói buộc. Cảm nhận được chung quanh hiện lên lực lượng cường đại, nam tử này tại chỗ biến sắc kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng tay phải siết chặt, nam tử kia hư ảo thân ảnh liền ứng thanh tán loạn, hoàn toàn biến mất. Hừ! Nơi này là Hồng Trần cư, đừng nói một cách chỉ là phổ thông chí tôn thần hồn lạc ấm, coi như ngươi bản tôn tới đây, ta như thường diệt sát ngươi tại đang lúc trở tay. Ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ một đoàn người cũng nhao nhao xuất hiện, đều là ước ao nhìn xem Hồng Lăng, đây chính là chí tôn lạc ấm, đang lúc trở tay đều có thể giết bọn họ tồn tại. Tiền bối uy vũ. Mạc Tiểu Vân không quên vỗ vỗ Hồng Lăng mông ngựa, bởi vì tại Hồng Trần cư bên trong, Hồng Lăng mới là mạnh nhất, những người khác cũng phải đứng dịp sang bên. Hồng Lăng cười cười, lập tức đem mê hồn thạch đưa cho Mộ Dung Chỉ Vũ, nói. Thiếp thân mang theo đi, đến lúc đó, tự nhiên chí tôn cũng vô pháp khóa chặt ngươi vị trí chính xác. Đa tạ tiền bối. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đông Dương đi. Một đạo lưu quang xẹt qua thiểm điện chi linh tiểu dực liền rơi vào Hồng Lăng trong tay tấm kia trên tờ giấy trắng, nói. Tiền bối, ngài có biết hay không đây là vật gì? Không biết. Tiểu dực kinh nghi một tiếng, trên thân liền lập tức kích phát ra mấy đạo thiểm điện rơi vào trên tờ giấy trắng, nhưng ngay cả cái vết tích đều không có để lại. Quả thật là thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất thương a. Hồng Lăng cười cười. Nếu là bí mật trong đó dễ dàng như vậy bị giải khai, vừa rồi cái kia chí tôn cũng sẽ không lựa chọn loại biện pháp này, chỉ có thể nói Đông Dương có thể giải khai giấy trắng bí mật cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nói. Hắn trước kia từng chiếm được đồng dạng giấy trắng. Đúng. Hơn nữa còn là tại Vân Hoang thời điểm đạt được, bắt đầu trước. Hắn đồng dạng là thử qua rất nhiều biện pháp đều không có hiệu quả, mãi cho đến thần vực, hắn mới tại một lần dưới sự trùng hợp đạt được bí mật trong đó, nhưng cụ thể là như thế nào làm được, nói thật, ta cũng không rõ ràng. Ngay tại cái kia chí tôn lạc ấm bị đuổi tản ra đồng thời còn tại thất tinh các bên ngoài nam tử áo đen sắc mặt đột biến bởi vì hắn triệt để đã mất đi đối tấm kia giấy trắng cảm ứng. Đáng chết, nữ nhân kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đỉnh phong chí tôn? Nếu thật là đỉnh phong chí tôn, hoàn toàn chính xác có mưu sát năng lực của hắn, bất quá, hắn vẫn có chút không tin tưởng lắm, chỉ là đang trầm mặc sau một lát, hắn cũng chỉ có thể tức giận rời đi, mặc kệ Hồng Lăng có phải hay không đỉnh phong chí tôn, trước mắt hắn muốn trả thù cũng tìm không thấy mục tiêu. Trọn vẹn trong thành đi dạo một canh giờ, xác định không người theo dõi mình về sau, Đông Dương mới đi tiến một cái khách sạn, muốn một cái phòng, lại khi tiến vào gian phòng về sau, liền trực tiếp biến mất, xuất hiện tại Hồng Trần cư bên trong. Giải quyết! Giải quyết! Hồng Lăng cười cười, liền đem tấm kia giấy trắng đưa cho Đông Dương. Tiếp vào giấy trắng về sau, Đông Dương lập tức liền xác định chương này giấy trắng cùng mình trước đó tại Vân Hoang đạt được tấm kia giấy trắng hoàn toàn tương tự, cũng không biết bí mật trong đó phải chăng cũng giống vậy. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Nhìn thấy Đông Dương kia hơi có vẻ kích động bộ dáng, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người đều rất là kinh ngạc, bọn hắn nói thế nào đi theo Đông Dương cũng có một đoạn thời gian, còn chưa từng gặp qua Đông Dương sẽ có kích động như thế thời điểm. Đông Dương, trong này đến cùng có cái gì bí mật đáng giá ngươi kích động như thế, không có mỹ nữ đi. Ám Linh Kiếp Y trêu chọc nói. Ngươi chính là một cái mỹ nữ, cái khác mỹ nữ lại coi là cái gì? Khanh khách. Vỗ mông ngựa không tệ. Đông Dương cười cười. Ta muốn bế quan một hai, có lẽ thời gian sẽ không quá lâu. Nói xong, Đông Dương bỗng biến mất, cũng xuất hiện tại Hồng Trần Cư bên trong trong một tòa lầu các, ngay tại chỗ khoanh chân, đem giấy trắng đặt ở lòng bàn tay, sau đó chạy không tâm linh, cái gì đều không đi muốn. Lần trước, Đông Dương đạt được tấm kia giấy trắng bên trong bí mật, chính là trong lúc vô tình tiến vào không linh trạng thái hạ đạt được, mà không linh trạng thái cũng không phải bình thường tính tỏa. Mà là hoàn toàn chạy không mình triệt để vong ngã, cái này không liên quan tới đốn ngộ, không liên quan tới tu hành. Về phần lần này, có thể hay không lấy phương pháp giống nhau giải khai giấy trắng bí mật, Đông Dương cũng không biết, nhưng hắn chỉ có thể thử một lần. Tính tu rất dễ dàng, kia là người tu hành hay làm một sự kiện, nhưng chân chính linh hoạt kỳ ảo vong ngã cũng không phải là nói đến là đến sự tình, vậy cần rất tốt tâm cảnh mới được. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương mới xem như chân chính tiến vào không linh trạng thái. Cùng lúc đó, trong tay hắn tấm kia giấy trắng liền chậm rãi bay lên, lại càng đổi càng nhạt, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, tấm kia giấy trắng liền hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái hư ảo mông lung chữ vàng, lại trong nháy mắt ngay tại Đông Dương chỗ mi tâm biến mất. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương kia không linh trong lòng đột nhiên truyền ra một cái mênh mông mà âm thanh vang dội. Đại đạo bên ngoài, chín chữ làm đầu, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Theo thanh âm này vang lên, Đông Dương trong thần hồn, liền lập tức thêm ra một chút ký ức, một chút chưa bao giờ có ký ức. Mà những ký ức này xuất hiện cũng triệt để đánh vỡ Đông Dương vong ngã, từ linh hoạt kỳ ảo bên trong tỉnh lại. Trầm mặc thật lâu, Đông Dương mới ung dung phun ra ba chữ. Giả tự quyết. Khi Đông Dương đem cái này cái gọi là giả tự quyết nội dung hoàn toàn giải một lúc sau, mới thì thầm nói. Trùng sinh. Bất quá, cái này giả tự quyết trùng sinh cũng không phải là nói khởi tử hoàn sinh, nói đúng ra hẳn là một loại phục hồi như cũ, mặc kệ là nhục thân bị hao tổn, vẫn là thần hồn bị hao tổn tại giả tự quyết dưới đều có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể nói chỉ cần ngươi không phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Giả tự quyết người sở hữu liền có thể bất tử. Mặc dù không thể gia tăng chiến lực, lại có được cường đại bảo mệnh năng lực. Đông Dương lập tức xuất ra một kiện pháp khí, đưa cánh tay vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, sau đó vận chuyển giả tự quyết, chỉ gặp vết thương kia liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vết thương đều không có để lại một điểm. Lợi hại. Có giả tự quyết, ta bách kiếp chi thân sẽ không còn nỗi lo về sau, chỉ cần không phải tại chỗ hôi phi yên diệt là được. Cái này có lẽ không thể tăng cường sức chiến đấu của ta, nhưng cường đại năng lực hồi phục, liền có thể trèo chống lâu dài hơn chiến đấu, đồng dạng là gia tăng tổng hợp chiến lực. Bất quá, loại này phục hồi như cũ cũng không phải không có tận cùng, đồng dạng muốn tiêu hao tự thân sinh cơ, nhưng có lục khỉ tại, điểm ấy tệ nạn có thể xem nhẹ. Đông Dương cũng không tin gặp được loại kia cần không ngừng sử dụng giả tự quyết đến khôi phục bản thân chiến đấu, địch nhân quá mạnh đánh không lại, hắn liền trực tiếp chạy, song phương không sai biệt lắm, Đông Dương có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn phân ra sinh tử, căn bản sẽ không lâm vào thời gian dài bị ngược hoàn cảnh. Cái này hành tự quyết cùng giả tự quyết có chút tương tự, đều là lấy tiêu hao tự thân để đạt tới hiệu quả nhất định. Hành tự quyết muốn càng nhanh đối thần hồn, nhục thân cùng chân nguyên tiêu hao lại càng lớn, giả tự quyết khôi phục tốc độ càng nhanh đồng dạng là tiêu hao càng lớn. Cái này đều liên lụy đạo tự thân cùng bất luận cái gì đại đạo chi lực, thiên địa chi lực đều không có một chút quan hệ. Thật đúng là kỳ quái bí pháp. Quản hắn lai lịch như thế nào? Dù sao đối với mình hữu dụng là được. Đông Dương lập tức đứng dậy, cũng trong nháy mắt trong phòng biến mất. Khi Đông Dương xuất hiện tại Hồng Trần Cư hậu hoa viên, Mạc Tiểu Vân liền lập tức tiến lên đón, lại gấp giọng hỏi. Đông Dương đại ca có gì thu hoạch? Đừng nói là nàng, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng đều lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, tấm kia giấy trắng thế nhưng là ngay cả Chí Tôn đều lĩnh hội không thấu thần bí chi vật, bọn hắn ai không muốn biết bí mật trong đó là cái gì. thu hoạch cũng không tệ lắm, gia tăng mấy phần năng lực bảo vệ tính mạng. Chỉ là bảo mệnh sao? Không để cho ngươi trở nên càng mạnh. Bảo mệnh năng lực mạnh lên, không phải liền là mạnh hơn sao? Cũng có mấy phần đạo lý. Ám Linh Kiếp Y không mặn không nhạt nói ra. Ta còn tưởng rằng kia giấy trắng bên trong bí mật có thể để ngươi đại sát tứ phương đâu. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Trên đời không có cái gì đồ vật có thể khiến người ta một bước lên trời. Tốt, không nói cái này, bây giờ tại Quan Hải Thành bên trong sự tình đã hoàn thành, cũng nên rời đi tiến về Thiên Cơ Châu, các ngươi ai có tốt đề nghị? Ám Linh Kiếp Y Tiểu Dực, Huyễn Linh, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều biểu thị không có, bọn hắn lại không có rời đi Thiên Huyền Châu, tại sao có thể có tốt đề nghị? Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lại mở miệng nói. Hai châu ở giữa cách xa xôi Hải Dương, liền xem như ta thần châu ngày đêm không ngừng phi hành cũng cần thời gian rất lâu, lại đồng dạng sẽ có nguy hiểm, muốn ta nói ngươi vẫn là tìm hộ tống loại hành giả nhiệm vụ tốt nhất có thể trà trộn vào một cái cỡ lớn trong đội ngũ, dạng này an toàn hơn. Nói thì nói thế, nhưng ta bất quá là một cái nhật cấp hành giả, muốn trà trộn vào một cái cỡ lớn trong đội ngũ có chút độ khó a. Ngươi liền không thể đi làm một cái địa cấp nhiệm vụ, lấy thực lực của ngươi trở thành địa cấp hành giả còn không phải dễ dàng sự tình. Đông Dương thì là trực tiếp lắc đầu, nói. Ta bất quá là một cái đồng thần sơ cảnh, như trở thành địa cấp hành giả chẳng phải là làm người khác chú ý, cái này không phù hợp ta điệu thấp phong cách. Nghe vậy, mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng, Mộ Dung Chỉ Vũ càng là cười nhạo nói. Ngươi liền phải đi, ngươi nếu là điệu thấp, toàn bộ thần vực đều tìm không ra cao điệu người. Đông Dương cười khan một tiếng, nói. Những chi tiết này cũng không cần để ý, ta hiện tại chỉ là đồng thần sơ cảnh cùng nhật cấp hành giả vừa vặn xứng, tăng lên hành giả đẳng cấp cũng không cần, các ngươi ai hành giả đẳng cấp cao. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y nhún nhún vai, nói. Ngươi xem chúng ta ai giống như là hành giả. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 367, 367, người dũng cảm hào, người đăng, vô tà, ây. Đông Dương lập tức là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Ám Linh Kiếp Y trước đó bị người khống chế, lại ẩn giấu thực lực. Không thể nào là hành giả. Huyễn Linh cùng Tiểu Dực trước đó cũng một mực đợi tại Mê Huyễn Cốc cùng Thiểm Điện Hạp Cốc bên trong, cũng không thể nào là hành giả. Mạc Tiểu Vân gặp được Đông Dương trước đó cũng còn chưa thành thần, cũng không thể nào là hành giả. Chỉ có Ngụy Minh có khả năng, nhưng đẳng cấp tuyệt sẽ không cao hơn Đông Dương, còn lại cũng chỉ có một Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung ngươi đây. Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt nói ra. Ta đích xác là địa cấp hành giả, vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cùng ta lăn lộn? Cái này cũng không có gì, ngươi hành giả đẳng cấp cao, ngươi liền đi xác nhận nhiệm vụ, ta theo ngươi lăn lộn, ngươi là lão đại, ta là tiểu đệ. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm ý cười, nhưng trên mặt nhưng như cũ là không mặn không nhạt, nói. Vậy ngươi chẳng phải là ủy khuất? Chúng ta ai cùng ai còn cần phân ngươi ta? Vậy được rồi. Bất quá, ngươi đã không muốn làm người khác chú ý, vậy ngươi cái này tiểu đệ muốn giả muốn chút, không phải lộ tẩy, cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, với ta mà nói đây chỉ là chút lòng thành. Đối với cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng tin tưởng, Đông Dương giả tiện đều có thể trang như vậy giống, giả cái tùy tùng còn không phải chút lòng thành. Mang lên riêng phần mình hành giả văn chương, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền rời đi Hồng Trần Cư thẳng đến Thất Tinh Các mà đi. Không đợi bọn hắn đến Thất Tinh Các, hai người liền thấy một chiếc to lớn thần châu xuất hiện cũng từ bọn hắn phía trên bay qua, như là ô vân thổi qua, cũng cuối cùng tại Quan Hải Thành bên ngoài trên mặt biển dừng lại. Chiếc này thần châu chừng ngàn trượng lớn nhỏ, như một cái trôi nổi hòn đảo, nhìn qua là như thế rung động lòng người. Ở này chiếc thần châu sau khi dừng lại, thần châu bên trên liền truyền ra một cách lang lãng thanh âm. Người dũng cảm hào thành mời các lộ anh hùng hào kiệt, trung phó vượt châu hành trình, cần phải đi trước Thiên Cơ Châu hào kiệt, người dũng cảm hào sẽ vì các ngươi miễn trừ giặc cướp chi lo, ngoại bộ chi hoạn. Tâm động không bằng hành động, muốn cưới người dũng cảm hào hào kiệt, mỗi người 1 vạn thần tinh, thời gian chỉ có 1 ngày, ngày mai lúc này rời đi, chớ có bỏ lỡ. Lang lãng thanh âm tại quan hải thành bên trong quanh quẩn, hấp dẫn lấy mỗi người lực chú ý, tự nhiên bao quát Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ. Chỉ là phản ứng của hai người lại có chút khác biệt, Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới, mà Đông Dương lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, 1 vạn thần tinh liền có thể bình an từ Thiên Quyền Châu đến Thiên Cơ Châu, đây tuyệt đối là siêu giá trị. Bằng không, mình ngự sử thần châu tiến về, liền vẹn vẹn khu động thần châu cần thiết thần tinh cũng không chỉ 1 vạn thần tinh, mà lại cưới như thế lớn một cái thần châu, bình thường giặc cướp là căn bản không dám đánh chủ ý, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mộ Dung, cái này người dũng cảm hào không tệ a, chúng ta đi thử xem. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, nói. Nói ngươi không kiến thức, ngươi còn không phục, ngươi cho rằng cái này người dũng cảm hào thật tốt như vậy sao? Cái nào điểm không tốt, chỉ cần 1 vạn thần tinh còn có thể miễn trừ giặc cướp chi lo, ngoại bộ chi hoạn, cái này chẳng phải có thể thuận thuận lợi lợi đến Thiên Cơ Châu sao? Hừ, cưới người dũng cảm hào, hoàn toàn chính xác có thể miễn trừ giặc cướp chi lo, ngoại bộ chi hoạn, nhưng này chỉ là ngoại bộ chi hoạn, người dũng cảm hào bên trong cũng không phải thật gió êm sóng lặng. Có ý tứ gì? Biết vì cái gì gọi người dũng cảm hào sao? Không biết. Bởi vì kia là người dũng cảm mới có thể cưới thần châu, là người dũng cảm mới tham ngộ cùng vượt châu chi hành. Ta cũng dũng cảm a. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức khẽ quát nói. Xéo đi. Ta không nói ngươi không dũng cảm, cần phải như thế khoe khoang sao? Người dũng cảm hào là không có giặc cướp đến nghĩ cách, nhưng ở nội bộ, người dũng cảm hào là cái gì cũng không khỏi dừng, không cấm đánh nhau, không cấm chém giết. Không cấm cầm mạnh lăng yếu, có thể nói tại người dũng cảm hào bên trên, hết thảy tự do. Bởi vì người dũng cảm hào cũng đủ lớn, tựa như là một cái cỡ nhỏ thành thị, một cái không có bất luận cái gì hạn chế cỡ nhỏ thành thị, ở phía trên thực lực quyết định hết thảy, mặc kệ ngươi làm cái gì, thần châu chủ nhân cũng sẽ không hỏi đến, trừ phi ngươi đối thần châu bên trên nhân viên công tác động thủ. Nghe được những này, Đông Dương cuối cùng có chút giải, bởi vì tại người dũng cảm hào bên trên không có bất kỳ cái gì lệnh cấm, cái kia nhân tính đủ loại liền sẽ không hề cố kỵ triển lộ, kể từ đó, nếu là không phát sinh vài việc gì đó hoàn toàn chính là không thể nào. Khó trách được xưng là người dũng cảm hào, nhưng mặc dù như thế, nhất định còn sẽ hấp dẫn rất nhiều người cưới. Kia là đương nhiên. Đối với mình có lòng tin người, vậy cũng không cần nói, đối với mình không quá có lòng tin người, cưới người dũng cảm hào đến cái vượt châu chuyến đi cũng so những phương thức khác an toàn một chút, chỉ cần điều thấp một điểm, không gây chuyện, vận khí tốt một điểm, vẫn có thể thuận thuận lợi lợi đến. Mà lại, người dũng cảm hào bên trên, các loại công trình đầy đủ, có tửu quán tiệm cơm, có sân thi đấu, còn có phong nguyệt chỗ. Mặc dù là phải bỏ tiền, nhưng ít nhiều vẫn là có thể miễn trừ lặn lội đường xa bên trong cô độc tịch mịch. Đây cũng là người dũng cảm hào tại vượt châu chi hành bên trên tương đối được hoan nghênh địa phương. Đông Dương gật gật đầu, nói. Đây đối với chúng ta tới nói cũng là tương đối tốt lựa chọn, dù sao cũng so trà trộn vào một cái hộ tống trong đội ngũ an toàn hơn một chút, chỉ cần điều thấp một điểm, không gây chuyện thì phi liền không có vấn đề. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Đây chính là ta lo lắng nhất địa phương. Có ý tứ gì? Sợ ta không biết điều sao? Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Đông Dương cười ha ha. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Muốn nghe lời nói thật sao? Đông Dương hơi có vẻ lung túng sờ lên cái mũi, nói. Như vậy đi, tại người dũng cảm hào bên trên, ngươi là lão đại. Ta là cùng ban, ngươi nói ta làm, dạng này được đi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, khóe miệng hơi vểnh, nói. Đây chính là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, gặp được sự tình, ngươi có thể chịu, ta liền có thể nhẫn. Vậy được rồi. Tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ liền đằng không mà lên, hướng phía người dũng cảm hào bay đi. Đông Dương mỉm cười, cũng lập tức đuổi theo. Mộ Dung Chỉ Vũ mặc dù là đối Đông Dương làm ước pháp tam chương, nhưng hắn phảng phất quên, Đông Dương nói là hắn có thể chịu, Đông Dương mới có thể chịu, nếu là có chút sự tình hắn không thể nhịn đâu. Dù sao hắn cũng không phải người vô tình, chỉ là không giống Đông Dương như thế thích xen vào chuyện của người khác thôi. Các loại Đông Dương hai người tới người dũng cảm hào lúc trước, đã có người lần lượt lên thuyền, hiển nhiên vẫn là có không ít ôm giống như hắn dự định, chỉ cần điệu thấp một chút, không gây chuyện thì phi, cái này một vạn thần tinh hoa vẫn là siêu giá trị. Đông Dương hai người leo lên bung tàu, tại buồng nhỏ trên tàu lối vào liền thấy hai cái đồng dạng trang phục, áo trắng như tuyết nữ tử, tại thu lấy hành khách phí tổn, cũng vì mỗi một cái hành khách cấp cho một viên người dũng cảm hào ngực chương, lại mỗi một mai ngực chương bên trên đều có số hiệu, đây là đi thuyền bằng chứng, cũng là vào ở gian phòng thẻ số. Tại người dũng cảm hào bên trên, hành khách đều phải đeo cái này mai ngực chương, nếu không, liền sẽ bị khu trục ra ngoài, mong rằng khách quan tất kỹ. Mộ Dung Chỉ Vũ giao nộp 2 vạn thần tinh, nhận 2 cái ngực chương về sau, cùng Đông Dương phân biệt mang bên ngực trái trước, lúc này mới đi tìm cùng ngực chương thượng đẳng mã giống nhau gian phòng. Người dũng cảm hào buồng nhỏ trên tàu tổng cộng có 9 tầng, phía dưới 5 tầng toàn bộ là khách nhân chỗ ở gian phòng, phía trên 4 tầng là đủ loại tiêu phí địa phương, có rượu ngon, cũng có mỹ nữ, còn có thi đấu đánh bạc địa phương, có hoa tiền địa phương, cũng có kiếm tiền địa phương, nhưng chỗ tiêu tiền, ngươi muốn có tiền kiếm tiền địa phương, ngươi phải có thực lực mới được. Đông Dương hai người gian phòng tại tầng thứ 3, gian phòng coi như rộng rãi, có khách sảnh cũng có phòng ngủ, trên cơ bản là đầy đủ mọi thứ. Trên thực tế chỉ cần một mực đợi trong phòng không đi ra, liền có thể thuận lợi đến Thiên Cơ Châu, cái này một vạn thần tinh vẫn là siêu giá trị. Đông Dương đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia mênh mông vô bờ biển cả, tâm tình rất có vài phần cảm xúc, mình tiến vào thần vực cũng có nhiều năm, cuối cùng là muốn rời khỏi Thiên Quyền Châu, đi hướng xuống một cái thần châu, khoảng cách như vậy gặp lại Cơ Vô Hà cũng càng gần một bước. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyền Châu một tòa thành thị lớn bên trong thất tinh các trước, hai nữ một nam ba người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, ba người này theo thứ tự là một cái gầy gò thanh niên, một cái thần sắc hơi có vẻ đạm mạc nữ tử áo đen cùng thần tình lạnh nhạt nữ tử áo trắng, bọn hắn chính là toàn bộ cải biến hình dạng về sau Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim ba người. Mà lại, bọn hắn hiện tại, cảnh giới toàn bộ là động thần đỉnh phong, cứ việc cảnh giới không phải rất cao, nhưng ba người thực lực tăng theo cấp số cộng, ứng phó chân thần cảnh còn không tính việc khó. Giao nhiệm vụ, chúng ta cũng là đi người, lần này, nhất định phải trong thành hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Tiểu Kim cười ha ha một tiếng, coi như đi trước tiến thất tinh các, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, cũng đi vào. Ba người đi vào hành giả xác nhận nhiệm vụ trước quầy, Tiểu Kim là vội vàng giao nhiệm vụ, lính tiền thuê Cơ Vô Hà thì là im ắng quét mắt trên quầy đồ vật, cũng phát hiện một viên ảnh hơi thở văn chương bày ở trên quầy, lại tại văn chương trước còn có một tấm bảng nhỏ, trên đó viết chiến đấu ảnh hơi thở. Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, chờ đến Tiểu Kim hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp về sau, nàng mới mở miệng hỏi. Xin hỏi chiến đấu này ảnh hơi thở là có ý gì? Trong quầy nữ tử khẽ cười nói, đây là ta thất tinh các dùng ảnh hơi thở văn chương ghi chép lại một chút chiến đấu đoạn ngắn, từng cái cảnh giới cao thủ quyết đấu đều có, đương nhiên, giá cả cũng sẽ căn cứ đẳng cấp khác biệt mà khác biệt. Nha! Có phải hay không đều là Thiên Tuyển Châu bên trên một số cao thủ quyết đấu đoạn ngắn? Dĩ nhiên không phải, cũng có cái khác thần châu bên trên cao thủ quyết đấu đoạn ngắn, nhưng cái khác thần châu bên trên chiến đấu, có thể bị ghi chép cũng truyền đến bên này, đều là có nhất định đại biểu ý nghĩa, giá cả tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Cơ Vô Hà khẽ dạ, nói, vậy xin hỏi có hay không Thiên Quyền Châu truyền đến chiến đấu đoạn ngắn? Cô nương xem như hỏi đúng, chúng ta nơi này mua bán chiến đấu ảnh hơi thở, trong đó là thuộc Thiên Quyền Châu truyền đến vài đoạn lớn nhất đại biểu tính, trong đó nhân vật chính chỉ là một cái minh thần cảnh, nhưng hắn mấy trận bị ghi chép lại chiến đấu, mỗi một trận đều kinh tâm động phách, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt. Những lời này cũng làm cho Cơ Vô Hà ba người hào hứng nói tới, Tiểu Kim bĩu môi, nói. Một cái minh thần cảnh có thể có bao nhiêu lợi hại, có hay không danh tự? Đương nhiên là có. Hắn gọi Đông Dương. Cái gì? Cơ Vu Hà ba người sắc mặt cùng nhau đại biến. Các ngươi nhận biết. Cơ Vu Hà đi đầu kịp phản ứng, khẽ cười nói. Chúng ta làm sao có thể nhận biết, chỉ là nghe có chút quen thuộc. Nha! Ba vị có muốn nhìn một chút hay không cái này tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu đoạn ngắn, nghe nói cái này Đông Dương tại Thiên Quyền Châu sớm đã là không ai không biết, trong đó kinh điển nhất chiến đấu, nơi này toàn bộ đều có. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. 368. Lần đầu gặp cố nhân. Người đăng. Vô Tà. Tiểu Nha cũng khôi phục bình tĩnh. Không mặn không nhạt nói ra. Lợi hại như vậy sao? Giá cả kia bao nhiêu? Trong quầy nữ tử lập tức xuất ra mấy cái ảnh hơi thở văn chương, nói. Mấy cái này văn chương bên trong, phân biệt ghi chép Đông Dương khác biệt chiến đấu đoạn ngắn, trong đó kinh điển nhất chính là Thiên Phong Thành một trận chiến cùng Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, giá cả cũng là quý nhất, theo thứ tự là 5.000 thần tinh, nhưng tuyệt đối là đáng giá, bởi vì cái này hai trận chiến bên trong chỉ là minh thần cảnh hắn đều có cùng huyền tôn giao thủ, đều là lấy một địch trăm chiến đấu như vậy. Phóng nhãn toàn bộ thần vực cũng khó khăn đến thấy một lần. Còn lại mấy cái đoạn ngắn, liền muốn bình thản nhiều, giá cả đều chỉ là 500 thần tinh, cứ việc không thể cùng kia hai đoạn chiến đấu đánh đồng, nhưng trong đó cũng có hắn triển lộ ra thần kỳ thủ đoạn, đồng dạng là đáng giá. Nghe vậy, Cơ Vu Hà ba người âm thầm kinh hãi đồng thời, nhưng cũng thầm mắng đối phương quá tối, đây chỉ là ảnh hơi thở văn chương, trong đó chiến đấu hình tượng hoàn toàn có thể vô hạn lần phục chế, lại còn bán mắt như vậy, so Phong Lâm tửu quán còn đen hơn. Có thể hay không tiện nghi một chút? Không thể. Nhất là Đông Dương hai lần đó kinh điển chi chiến tuyệt đối là chút xu bạc không thể thiếu, bởi vì đây tuyệt đối là đáng giá. Nếu như các ngươi đem hai cái này đoạn ngắn toàn bộ mua xuống, cái khác mấy cái coi như miễn phí đưa tặng, như thế nào? Cơ Vu Hà ra vẻ suy tư một chút, cuối cùng một bộ đau lòng biểu lộ, nói. Thành giao. Sau đó, nàng xuất ra một vạn thần tinh, đem ghi chép Đông Dương mấy cái ảnh hơi thở văn chương toàn bộ mua xuống, sau đó rời đi. Ba người rời đi thất tinh các về sau, liền tùy tiện tìm một cái khách sạn, sau đó vào phòng về sau, liền bắt đầu quan sát cái này ghi chép Đông Dương tại Thiên Quyền Châu bên trên mấy trận chiến đấu. Những này ảnh hơi thở văn chương bên trong có Thiên Phong Thành một trận chiến, có Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, cũng có hắn tại Anh Hùng trong sân đấu cùng Cuồng Man một trận chiến đoạn ngắn, còn có tại Tiểu An Thành phát sinh một màn, thậm chí còn có tại Hồng Lương Thành bên trong phát sinh một đoạn. Chính như thất tinh các nữ tử kia nói, Đông Dương bị ghi chép lại chiến đấu đoạn ngắn, chỉ có Thiên Phong Thành cùng Minh Nguyệt Hồ một trận chiến được tôn là kinh điển, mà đây cũng là Cơ Vu Hà ba người chú ý nhất tiêu điểm. Trong đó ghi chép Thiên Phong Thành một trận chiến bắt đầu là từ Đông Dương phá vỡ tứ đại gia tộc bốn cái chân thần đỉnh phong ngăn cản xuất hiện trên bầu trời Thiên Phong Thành bắt đầu, sau đó là dẫn tới vô số người giằng co, sau đó mãi cho đến thuận lợi trốn vào Hắc Ám Tùng Lâm mới tính kết thúc. Mà Minh Nguyệt Hồ một trận chiến đồng dạng là từ Đông Dương xuất hiện bắt đầu, mãi cho đến hắn an toàn rời đi mới tính kết thúc. Cái này hai trận chiến toàn bộ quá trình đều bị rõ ràng ghi chép lại, thậm chí bao gồm trong đó các loại đối thoại. Khi Cơ Vu Hà ba người triệt để xem hết tất cả có quan Đông Dương chiến đấu đoạn ngắn, ba người cũng nhìn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng đều còn lưu lại thật sâu chấn kinh. Hắn vẫn là kinh người như vậy, phát sinh ở Thiên Phong Thành sự tình còn tốt, chỉ là đảo mệnh mà thôi, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến. Lại là đối cứng huyền tôn, mặc dù là lấy dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả vì thẻ đánh bạc, nhưng hắn chém giết chân thần đỉnh phong người tu hành lại là sự thật. Tiểu Kim lại là sợ hãi thán phục, lại cảm thấy đáng tiếc mình không tại, nếu không, mình cũng có thể đến một chút náo nhiệt. Cơ Vu Hà thần sắc lại có chút cổ quái, nói, ta trước kia tại sao không có phát hiện hắn như thế có thể nói. Nghe vậy, Tiểu Nha khanh khách một tiếng. Sư phó là cố ý, không phải hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy chạy trốn tới Hắc Ám Tùng Lâm. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có một cái có được không gian chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Cơ Vu Hà mỉm cười, nói. Kỳ thật cũng không khó lý giải, lúc trước Kiếm công tử cũng đã nói, Đông Dương tại Hồng Trần cư bên trong liền ngộ ra được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo, vậy hắn có thể cùng đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo yêu nghiệt trở thành bằng hữu, cũng liền có thể lý giải, vật lấy tổ loại. Chỉ là để cho ta có chút lo lắng chính là hắn làm người, có được trái tim nhân ái hắn, khẳng định là không quen nhìn thần vực bên trong đủ loại. Vậy hắn liền sẽ đắc tội rất nhiều người, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến chính là chứng minh tốt nhất, lần này vận khí tốt, có cái huyền tôn giúp hắn, lần tiếp theo nếu là còn có người lấy người khác tính mệnh áp chế, liền sẽ không may mắn như vậy. Tiểu Kim khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, hắn làm việc căn bản không cần chúng ta lo lắng, chỉ là đáng tiếc ta không ở bên cạnh hắn, nếu không thật là nhiều đặc sắc. Cơ Vô Hà thầm hừ một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Kim cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ không thèm đếm xỉa đến. Tiểu Nha cười cười. Điện hạ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, sư phó biết làm sao điệu thấp làm người. Điệu thấp. Chuyện của hắn đều đã truyền đến Thiên Tuyền Châu, còn điệu thấp. Đông Dương là không biết Cơ Vô Hà ba người đã biết hắn tại Thiên Quyền Châu bên trên làm ra qua sự tình, càng không biết chuyện của hắn đã tại Thiên Quyền Châu bên ngoài chậm rãi truyền bá, hắn chỉ là tại người dũng cảm hào gian phòng bên trong chờ lấy thần châu thúc đẩy chân chính đạp vào tiến về Thiên Cơ Châu hành trình. Một ngày sau đó, người dũng cảm hào rốt cuộc khởi động rời đi. Nhìn xem trong tầm mắt dần dần biến mất đường chân trời, Đông Dương thấp thì thầm nói. Tạm biệt Thiên Quyền Châu, không biết tương lai còn có hay không lại đến cơ hội. Tương lai như thế nào, Đông Dương là không rõ ràng, nhưng Thiên Quyền Châu đối với hắn mà nói chỉ là hắn tại thần vực điểm xuất phát mà thôi. Rốt cuộc rời đi. Hồng Trần cư bên trong mấy người nhao nhao xuất hiện cùng ám linh kiếp y thuần túy thưởng thức phong cảnh khác biệt, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Huyễn Linh cùng Tiểu Dực ánh mắt đều có chút cô đơn, nhất là Mạc Tiểu Vân. Mạc Tiểu Vân sinh ra ở Thiên Quyền Châu, mẫu thân còn táng ở chỗ này, thậm chí Thiên Quyền Châu bên trên còn có nàng hương thân, nhưng giờ phút này, nàng muốn rời khỏi Thiên Quyền Châu tiến về Thiên Cơ Châu, không biết năm nào tháng nào trở lại, thậm chí không biết còn có thể hay không trở về. Đối với loại này nỗi buồn ly biệt, Đông Dương cũng không nói gì thêm, đây chỉ là một loại tâm tình, cần phải đi trải nghiệm một loại tâm tình, mà không phải đi tận lực bài xích. Mãi cho đến trạng vạng tối, ám linh kiếp y mấy người này mới một lần nữa trở về Hồng Trần Cư, Đông Dương cũng lập tức rời phòng, đi vào sát vách mộ dung chỉ vũ trước của phòng, nhẹ nhàng gõ gõ. Ngay sau đó, phía sau hắn lại truyền ra kít một tiếng, Đông Dương không tự chủ được nhìn lại, liền thấy đối diện gian phòng bên trong đi ra một đôi nam nữ, một cái màu xanh nhạt trường sam tuấn lãng thanh niên cùng một cái một bộ áo xanh mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy hai người này, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng này đôi nam nữ đang nhìn hắn một chút về sau, liền kết bạn đi ra. Không nghĩ tới là hắn. Uy! Nhìn cái gì mỹ nữ nhìn nhập thần như vậy à? Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới lấy lại tinh thần quay đầu lại, liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ đã đứng ở trước cửa, lại làm như có thật thò đầu ra nhìn một chút từ từ đi xa kia đối nam nữ. Đông Dương cười cười, thấp giọng nói. Chỉ là nhìn thấy một cái cố nhân mà thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc khẽ động, cũng thấp giọng hỏi. Nam hay nữ vậy? Nam. Không đi chào hỏi. Không cần, ta thân phận bây giờ không dễ tiết lộ, cũng miễn cho vì bọn họ gây phiền toái. Ô, còn biết mình là phiền phức tinh a? Đông Dương cũng không để ý, nói. Có hứng thú hay không ra ngoài đi dạo? Ta là không hứng thú, nhưng ngươi muốn đi đi dạo, vậy ta nhất định phải đi theo, nếu không, lại không biết sẽ cho ta gây ra phiền toái gì. Kia đi thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức đóng cửa lại, liền cùng Đông Dương đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy kia đối biến mất trong tầm mắt nam nữ về sau, lại là tò mò hỏi. Người nam kia, là ngươi chừng nào thì cố nhân? Vân Hoang. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nói. Nói như vậy người kia lại là một cái yêu nghiệt rồi. Có thể tại cấp thấp thế giới thành thần, cũng bước vào người của thần vực, cái nào đều có thể xưng yêu nghiệt. Đông Dương cười cười. Kia là tự nhiên. Đã từng hắn tại Vân Hoang được xưng là trẻ tuổi nhất đại, không cách nào bị vượt qua đỉnh phong, ta còn không cách nào tu hành thời điểm, hắn sớm đã danh khắp thiên hạ. Lợi hại như vậy sao? Kia về sau đâu? Mộ Dung Chỉ Vũ hào hứng rõ ràng bị nói tới, dù sao hắn chưa từng đi cấp thấp thế giới, nơi đó tình huống cùng thần vực cũng rõ ràng khác biệt, đối với không biết sự tình, bất kỳ người nào đều có một loại trời sinh ham học hỏi lực, đây là thiên tính. Về sau ta liền có thể tu hành. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bĩu môi khinh thường, nói. Ngươi ngược lại là thật biết biến đổi pháp khen mình a. Ha ha, khoe khoang ngược lại là không có, ta nói chỉ là sự thật mà thôi, bản thân có thể tu hành bắt đầu, thế nhân liền đem ta cùng hắn đặt chung một chỗ so, bất quá, mặc dù hắn thực lực tổng hợp không bằng ta, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại Vân Hoang, hắn lĩnh hội chính là lực lượng chi đạo, cái này tại tam phẩm đại đạo bên trong cũng là một loại tương đối đặc thù đại đạo, chỉ là không biết hắn hiện tại có hay không tìm hiểu ra cái khác đạo. Lực lượng chi đạo hoàn toàn chính xác có chút kỳ lạ, mặc dù thuộc về tam phẩm đại đạo, nhưng ở thần vực có được loại này đạo người hay là tương đối ít thấy. Không phải thế nào lại là yêu nghiệt đâu. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, cũng không nói gì nữa. Đông Dương nói tới người kia có lẽ là một cái yêu nghiệt, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn quan tâm quá nhiều, bởi vì cùng chính hắn cùng với Đông Dương so sánh kia cái gọi là yêu nghiệt liền không đáng giá nhắc tới, cũng chỉ có đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo yêu nghiệt mới có thể bị nhìn thẳng vào. Đây không phải cuồng vọng, mà là tự tin, bởi vì tại nhị phẩm đại đạo bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ có không gian chi đạo cũng là đứng đầu nhất tồn tại, ở phương diện này, Đông Dương có lẽ hơi kém, nhưng thực lực tổng hợp vẫn luôn bị Mộ Dung Chỉ Vũ coi là cùng bình khởi bình tỏa, thậm chí có chỗ siêu việt người. Thử hỏi, tại dạng này hai cái tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, có thể cùng bọn hắn đánh đồng người, toàn bộ thần vực lại có mấy cái? Người dũng cảm hào buồng nhỏ trên tàu hết thảy 9 tầng, phía dưới 5 tầng đều là khách nhân vào ở gian phòng, tầng thứ 6 là tự do giao dịch địa phương. Liền cùng trong thành giao dịch phường thì trên thuyền khách nhân có thể bày quầy bán hàng cùng người giao dịch. Tầng thứ 7 là sống phóng túng địa phương, buồng nhỏ trên tàu một bên là từng nhà tửu quán, đối diện thì là một phong nguyệt chỗ, hình hình phong trần nữ tử lưu luyến trong đó. Tầng thứ 8 thì là một cái sân thi đấu, một chút đổ chiến liền có thể ở chỗ này tiến hành, đương nhiên đây chỉ là chiến đấu song phương người sự tình. Người dũng cảm hào bên trên chủ nhân cùng nhân viên công tác là không gặp qua hỏi. Cao nhất tầng thứ 9 là người dũng cảm hào tấm địa, là chiếc này thần châu chủ nhân chỗ ở, ngoại trừ trên thuyền nhân viên công tác bên ngoài, tất cả khách nhân đều không thể đặt chân. Đem 6 tầng, 7 tầng cùng 8 tầng tình huống giải một lúc sau, Đông Dương không khỏi cảm thán nói. Phía trên này thật đúng là không có cách nào nói, ăn uống cá cược chơi gái đầy đủ mọi thứ. Làm sao? Ngươi không thích? Có gì có thể thích, có tửu quán rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác tại tửu quán đối diện xây cái phong nguyệt chỗ, cũng không biết những cái kia phong trần nữ tử là thế nào nghĩ, dù sao cũng là một cái người tu hành, đổi loại cách sống, cũng không phải sống không nổi, cần phải như thế à.